Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 18, đứa con hoang, góc truyện audio.com. Cách chương.